Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 372, hôn một cái sẽ không mang thai đâu, gocchuyenaudio.com, cách chương.